Ma thú kiếm thánh tung hoành dị giới. Chương 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, phấn hồng, mùi thơm ngát, trang nhã, hoa lệ cũng không dung tục. Đây là Tô Phỉ khuê phòng. Lưu Phong trong lòng thầm khen, lặng lẽ quay đầu liếc mắt nhìn trong hài lòng Lưu Phong. Tô Phỉ nhẹ nhàng nới lỏng một chút khẩu khí. Tại Dạ Lan đại lục, nữ tử khuê phòng liền như là trên địa cầu cổ đại lúc đồng dạng quy củ. Chính là không xuất giá thiếu nữ trong lòng thánh địa, làm gặp phải chính mình yêu thích người lúc, liền có thể mang theo hắn tiến vào khuê phòng của mình. Cái này cũng đại biểu cho, đi vào phòng vị kia nam nhân, cũng đi vào nội tâm thiếu nữ. Thế nhưng là, nam tử là có quyền lực cự tuyệt tiến vào. Cự tuyệt tiến vào, đây cũng là đại biểu cho cự tuyệt thiếu nữ ái mộ. Cùng Lưu Phong dần dần cùng một chỗ ở chung được một đoạn thời gian, Tô Phỉ chợt phát hiện, tại đáy lòng của mình, tựa hồ bắt đầu in vào một thân ảnh, đang tâm sự đêm khuya thời điểm, lặng lẽ chạy ra, cho nên, làm Tô Phỉ nhìn xem Lưu Phong cũng không có lộ ra bất mãn sắc mặt sau đó. Trong lòng có chút không hiểu cao hứng, mặc dù mình trước đây đối với Lưu Phong cũng không có hảo ý, chỉ là muốn đơn thuần mượn dùng lực lượng của hắn. Thế nhưng là, liền chính nàng cũng không biết, nội tâm của mình chỗ sâu, in dấu lên một cái thuộc về một người đàn ông ký hiệu. Cho nên, hôm nay nàng mới có thể hy bên trong hồ đồ đem nam nhân này mang vào khuê phòng của mình. Nhưng, Lưu Phong căn bản cũng không hiểu những quy củ này, cho nên hắn cũng không biết. Hắn tùy tiện như vậy đi tới, cũng đại biểu cho đi vào một vị nữ tử tâm. Tô Phỉ lấy ra một bình nhỏ rượu, nhẹ nhàng cho Lưu Phong rót đầy một chén nhỏ, nghe xông vào mũi mùi rượu chi khí. Lưu Phong mày kiếm vẩy một cái, khen, rượu ngon, Phỉ Nhi cái này là rượu gì? Tô Phỉ khuôn mặt đỏ lên, khẽ sẵn giọng, tửu quỷ, sau đó mới nhẹ nhàng đạo, đây là, liên giới. Liên giới, tên hảo, rượu tốt hơn, Lưu Phong tấm tắc cười nói, uống nó a. Tô Phỉ bưng chén rượu lên, đưa về phía Lưu Phong, khóe miệng lại cười nói, Lưu Phong tiếp nhận, uống một hơi cạn sạch, nhìn xem Lưu Phong uống xong say rượu, Tô Phỉ che lấy miệng nhỏ cười nói, người biết, rượu này đại biểu cho cái gì không? Gặp Lưu Phong mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, Tô Phỉ gương mặt xinh đẹp bay lên một vòng đỏ tươi. Nhẹ giọng cười duyên nói. Đại lục bên trên nữ tử từ lúc vừa ra đời bắt đầu, liền sẽ từ người thân nhất, hỗ trợ dưới đất trên chôn một bình bí mật chế thanh tửu. Đợi đến 15 năm sau đó, mới có thể lấy ra. Hơn nữa rượu này chỉ có thể cho nữ tử trong lòng thích nhất người uống. Rượu này tên liền kêu, liên giới. Lời đến cuối cùng, Tô Phỉ gương mặt xinh đẹp đã là đỏ đến tượng quả táo. Trắng noãn tay nhỏ không ngừng lẫn nhau giảo động. Lưu Phong ngạc nhiên, hắn còn thật không biết những thứ này. Xem ra cái này, liên giới, liền như là địa cầu thời cổ. Nữ nhi hồng, đồng dạng, nhìn xem thỉnh thoảng dùng khóe mắt liếc qua nhìn lén sắc mặt hắn kiều diễm mỹ nhân. Lưu Phong trong lòng đột nhiên dâng lên vạn phần nhu tình cùng xúc động. Ôn nhu mỹ nhân, đem một khối bách luyện tinh cương hóa làm ngón tay mềm. Cuốn lấy một khỏa như kiếm giống như lợi nam nhi tâm. Đưa tay nhẹ nhàng kéo qua đang lo lắng Tô Phỉ. Lưu Phong ôm lấy nàng, sờ lấy tim cười nói. Phỉ nhi, vừa rồi, ta nơi này đột nhiên xông vào một cô gái xinh đẹp. Ta dường như đuổi không đi nàng. Người nói làm sao bây giờ? Phốc phốc, người ngọc bật cười, chớp chớp lông mi cười duyên nói. Tại sao muốn đuổi nàng đâu? Người chẳng lẽ không thích nàng sao? Lưu Phong vô cùng trịnh trọng gật đầu một cái. Đạo, bây giờ đích xác không thích. Trong ngực người ngọc thân thể mềm mại đột nhiên cứng đờ. Trong đôi mắt đẹp óng ánh tùy theo hiện lên. Trên mặt lại gượng cười nói. Không vui sao? Ha ha, người ưu tú như thế. Không thích nàng cũng hợp tình hợp lý. Lưu Phong khóe miệng kéo lên một đầu đường vòng cung. Nói khẽ, bởi vì ta phát hiện ta đột nhiên yêu cái kia nàng. cho nên không còn ưa thích. Thật sự, người yêu nàng, Tô Phỉ ngây người, Đại Bi sau đó kinh nghiệm đại hỉ, để trong nội tâm nàng trống rỗng. Trọng Trọng gật đầu, Tô Phỉ chỉ cảm thấy trong lòng như đồng hóa mở một mảng lớn giống như mật đường. Ở trong lòng yên lặng thì thầm, đây chính là hạnh phúc sao? Mẫu thân, ta tựa hồ đã tìm được đâu? Phong, ta tiếp vào Dòng Binh Tổng hội tin tức, nói Đại Lục Tứ Đại Đế Quốc cũng đã phái ra tinh nhuệ hướng mạo hiểm tiểu trấn mà đến. Hơn nữa còn có cửu giai tinh thần cường giả đâu. Xem ra bọn hắn đối với Tử Vong Xâm Lâm, bên trong cái này trứng rồng nắm chắc phần thắng đâu. Tô Phỉ tại Lưu Phong trong ngực ngẩng lên gương mặt xinh đẹp nghiêm mặt nói. Sờ lên vành tai, Lưu Phong hơi nghi hoặc một chút. Cái kia thằn lằn trứng, thật sự có lớn như vậy sức hấp dẫn sao? Từ địa cầu mà đến Lưu Phong, đối với Long khái niệm cùng thế giới này khác nhau rất lớn. Người Hoa chính là truyền nhân của Rồng. Long thần thái cùng thần thông đều sớm đã dưới đáy lòng vững vàng cắm rễ xuống. Đầu ngựa, cổ rắn, sừng hươu, mắt rùa, vảy cá, hổ trưởng, ưng chảo, người cầm đầu, uy vũ hoa lệ, đằng vân giá vũ, phun khí thành mưa, bay lượn tại cửu thiên chi thượng. Mà thế giới này, Long, tại Lưu Phong trong mắt, nhìn thế nào cũng bất quá giống một đầu đặc biệt cỡ lớn thằn lằn thôi. Phong, đó là trứng rồng, không phải thằn lằn trứng. Cự Long là thánh giai tồn tại, thằn lằn cao nhất cũng mới lục giai. Này làm sao có thể nói nhập làm một đâu? Tô Phỉ vểnh lên miệng nhỏ thay Lưu Phong sửa chữa đạo. Nhìn xem Tô Phỉ cái kia nghiêm túc gương mặt, Lưu Phong không nói gì nhún vai. Nhìn thấy Lưu Phong vô lại cử động, Tô Phỉ ngoại trừ hung hăng liếc hắn một mắt, cũng chỉ được từ bỏ tiếp tục cho hắn sửa lại cho chính xác ý niệm. Lần nữa lộ ra Dòng Binh công hội tin tức. Bây giờ Dòng Binh kiểu gì cũng sẽ cũng tại tổ chức đội ngũ. Chuẩn bị đợi đến Tứ Đại Đế Quốc đội ngũ đến lúc cùng một chỗ tiến vào Tử Vong Xâm Lâm. Đến lúc đó viên kia trứng rồng phân chia như thế nào? Xem bọn hắn cái kia thế, ta nghĩ không ai có thể từ bỏ nó a. Nhưng mà trứng rồng cũng chỉ có một cái. Trước tới tranh đoạt thế lực cường đại, trên mặt nổi liền không thua 5 cái. Còn có những cái kia vụng trộm ẩn giấu không biết còn có bao nhiêu. Lưu Phong cười mị mị nói chúng tim đen giải lột ra lần này. Trứng rồng chi tranh, lớn nhất mâu thuẫn chỗ. Phong, người thật đúng là thông minh đâu. Liếc mắt một cái liền nhìn ra. Tô Phỉ cười duyên khen. Theo vừa đạo, cho nên, lần này trứng rồng chi tranh, hoàn toàn không giống mặt ngoài như vậy hài hòa. Chỉ cần một khi có cơ hội, ai cũng biết sau lưng âm người phía dưới ngoan chiêu. Phong, người biết, cái kia 4 cái đội ngũ riêng phần mình tiếp vào đế quốc mật chỉ là cái gì không? Tô Phỉ thần thần bí bí che miệng dịu dàng nói. Bị treo phải lòng ngứa ngáy Lưu Phong nhìn xem đang dương dương đắc ý thừa nước đục thả câu Tô Phỉ. Mày kiếm dương lên. Đưa tay kéo qua nàng, đột nhiên một cái tát đánh vào cái kia đỉnh kiều trên mông lớn. Hung tợn nói, tất nhiên dám bán cái nút, còn không mau nói, kiều đồn bị đánh lén. Tô Phỉ một tiếng thở nhẹ, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, mị nhãn như tơ, nhìn xem cái kia nhẫn tâm người lần nữa nâng lên bàn tay. Vội vàng giọng dịu dàng đầu hàng nói, đừng, đừng đánh nữa. Ta nói vẫn không được sao? Nhìn xem ác ma kia bàn tay thu về. Tô Phỉ lúc này mới vểnh lên miệng nhỏ đỏ hồng. Đạo, bọn hắn nhận được trên mật chỉ, đều chỉ có ghi có 4 chữ. Hơn nữa đều giống nhau như đúc. 4 chữ kia là, không từ thủ đoạn, lần này ngươi hài lòng. Lưu Phong nhíu mày, cười nói. Xem ra bọn hắn đối với viên kia, trứng rồng đích thật là nắm chắc phần thắng a. Vậy các ngươi Dòng Binh công hội có hành động gì a? Chúng ta Dòng Binh công hội cũng phái một chi lệ thuộc trực tiếp đội ngũ. Bất quá đội hình cũng không có Tứ Đại Đế Quốc hào hoa như thế. Chỉ có 2 người bát giai cường giả thôi. Tô Phỉ hời hợt cười cười. 2 người bát giai, xem ra các ngươi Dòng Binh công hội thực lực cũng không yếu đi. Lưu Phong đối với loại này cảnh tượng hoành tráng cảm thấy rất hứng thú. Chọn Tô Phỉ trắng như tuyết cái cằm. Vấn đạo, Phỉ Nhi, có thể hay không đem ta cũng biên tiến lần này đội ngũ lính đánh thuê bên trong a? Tô Phỉ chớp mắt. Kiều Mị cười nói, có thể a, bất quá ngươi muốn thế nào cảm ơn ta a? Lưu Phong nhìn xem trong mắt tràn ngập giảo hoạt Tô Phỉ, khóe miệng kéo lên một tia cười xấu xa. Ngươi xác định? Đương nhiên, không có chỗ tốt ta cũng không. Ngô, ngô, lời còn không rơi, liền bị Lưu Phong ngăn chặn môi anh đào. Một phen nụ hôn dài, thẳng đến Tô Phỉ ra bất quá khí tới. Vừa mới ngừng, như thế nào, chỗ tốt này, có đủ hay không? Lưu Phong vẻ mặt trên mặt giống như cười mà không phải cười. Chán ghét, ngươi tên bại hoại này, rõ ràng là ngươi tại chiếm tiện nghi. Ta có chỗ tốt gì? Tô Phỉ kiều mị lườm hắn một cái. Phải không? Vậy ta như thế nào vừa rồi trông thấy là tựa hồ so ta còn thoải mái bộ dáng a? Lưu Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hỗn đàn, đi chết. Ha ha, ta chết đi ngươi liền thành quả phụ. Cách chương.